Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, Tô Cư Đại Nhân, 3, chương 1391, Tô Cư Đại Nhân, 3, là bên người người này, nhường này bọn lính mỏi mệt, chém giết, bỏ mình, là bên người người này cướp lấy bọn họ quốc gia, hắn hiện tại dã tâm bừng bừng, nhưng là Trọng Quỳ bỗng nhiên tưởng. Nếu có một ngày, hắn thống nhất Cửu Châu Đại Lục sau, lại sẽ làm gì đâu? Ngụy Quốc đã là mặt lộ dã thú, không đủ gây cho sợ hãi. Nước Yên đường xá xa xôi, mới là khó khăn nhất tấn công quốc gia. Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nước Yên, nhớ tới nay quốc gia, còn có hai cái thiếu niên khuôn mặt ánh vào trong đầu. Cũng cho bọn họ hiện tại cũng không phải thiếu niên. Nhưng là ở trong lòng nàng, bọn họ vĩnh viễn có tươi sống bộ dáng. Đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ chọn Thạch Việt cùng Ngụy Vô Kỵ như vậy vận mệnh sao? Tình nguyện chết đi, cũng sẽ không thể đầu hàng. Trọng Quỳ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Đang nghĩ cái gì? Cơ Huyền Thương xem nàng. Ta suy nghĩ, chờ thiên hạ nhất thống sau. Khi đó cuộc sống mọi người sẽ rất hạnh phúc, khi đó không có chiến loạn. Cũng rất tốt, Cơ Huyền Thương khẽ gật đầu, thì phải là cùng ngươi đã từng thời đại gần thế giới sao? Đúng, hòa bình thời đại, Trọng Quỳ nói, ta đây nhất định sẽ cho ngươi một cái thái bình thịnh thế, sao sao sao sao sao sao sao sao sáng sớm phong hơi hơi gợi. Lên bờ sông liễu rủ, xanh nhạt cành liễu cúi ở trên mặt nước, giống như vô số song mảnh khảnh tay nhỏ bé ở quấy suối nước. Trong suốt suối nước chung, đáy nước hạ từng hạt một tảng đá đều rõ ràng có thể thấy được. Dòng suối nhỏ chung người cá một cái vô ưu vô lự du. Hồn nhiên không biết nguy hiểm đang ở tới gần, một căn đầy một côn bỗng nhiên theo trên cây liễu bắn vào trong nước. Bọt nước bay lên trong nháy mắt, một cái ngư bị một côn đâm thủng, chặt chẽ đóng ở đê, khác người cá hoảng loạn ào ào đào tẩu. Một vòng nhàn nhạt huyết quang ở trong suốt trong nước tản ra đến. Giống là có người ở bên trong giơ lên một phen màu đỏ cho bụi. Một cái ngư, có chút hơi chút máy móc thanh âm nói xong. Sau đó, một cái nho nhỏ bóng dáng theo trên cây liễu nhảy xuống. Đầu gỗ chân bó vội vàng buôn hướng dòng suối nhỏ chung. Hai tay ôm một côn bạt đứng lên, là một cái rất béo tốt rất lớn ngư đâu. Nhất định phi thường tốt ăn, đem ngư ôm vào trong ngực, vừa định xoay người, trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một mảnh vĩ đại bóng ma. Hắn bản năng hướng phía sau nhảy dựng, đã quên bản thân ở dòng suối nhỏ bên trong, nhảy dựng liền không cẩn thận thải đến tảng đá, về phía sau ngã đi ra ngoài. Hoàn hảo, một bàn tay thật nhanh xuất hiện, giữ chặt của hắn đầu gỗ chân bó, đem hắn nhắc đến. Hắn chết từ địa ôm cái kia ngư, liền tính bản thân muốn ngã sấp xuống cũng không có đem ngư cấp ném mơ siêu hai cái trống rỗng mắt. To từ nhỏ hướng lên trên xem bắt lấy chính mình người. Là một nữ nhân, dùng nhân loại ánh mắt đến xem, hẳn là xem như bộ dạng rất xinh đẹp đi, dài tóc chát đứng lên, không có nửa điểm nhi dư thừa trang sức, sáng sớm ánh mặt trời theo nàng trên đỉnh đầu rừng ở trong ánh mắt hắn. Hắn không cảm giác ánh mắt chói mắt, nhưng cảm thấy người này tướng mạo bộ dạng có chút chói mắt. Là cái loại này quen thuộc chói mắt cảm giác, không muốn nhìn đến nàng. Hắn dùng sức chớp lên bản thân đầu gỗ chân, ý đồ theo nàng trong tay giãy giụa xuất ra. Này đáng chết nhân loại, dám bắt lấy bổn đại gia chân, còn đem bổn đại gia như vậy nhắc đến. Ngốc mao, dẫn theo của hắn chân người kia mở miệng nói. Ngốc mao, ai là ngốc mao, không có lễ phép nhân loại. Hắn phẫn nộ nói, người kia sợ run một chút, liền thừa dịp nàng sợ run này khoảng cách, hắn theo trong tay nàng tránh thoát, phù phù một tiếng, hắn điệu ở trong nước, trong tay ngư trơn trượt lưu, hơi kém liền điệu đi ra ngoài. Hết chương.